Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 332, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mộng ngơ ngác nhìn lên sân khấu theo tầm mắt của mọi người, lập tức liền thấy người phụ nữ xinh đẹp mê người và một người đàn ông cùng đi lên sân khấu, sáng chói như vì sao trên bầu trời mà người đàn ông kia, không phải ai khác chính là Trần Tư Khải ở. Tiêu Mộng kinh ngạc vô cùng, hai tròng mắt muốn rớt ra ngoài, trong miệng toàn là đồ ăn, cô cũng không biết nuốt xuống. Cô chỉ biết trợn tròn mắt quên cả hô hấp ngây ngốc nhìn lên sân khấu. Thật sự là trai tài gái sắc phối hợp tuyệt vời. Trần Tư Khải mặc áo đôi tôm màu đen, trông giống như vị thần oai phong từ trên trời hạ phàm, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Mà người phụ nữ khoác lấy tay anh ta quả nhiên chính là cái cô Anna ở ý kia. Hai người họ đứng sát bên nhau, Anna khoác cánh tay Trần Tư Khải, hai người thân mật đi lên sân khấu giống như một đôi tình nhân. Anna híp mắt lại, khẽ cười đầy phong độ, hơi gật đầu với mọi người xung quanh. Còn Trần Tư Khải lại luôn giữ biểu cảm như cười mà như không cười, rất thản nhiên. Cả người Tiêu Mộng run lên, đĩa trong tay cũng đang hơi rung rung. Không biết vì sao, lúc này, dường như trái tim cô bị ai đó hung hăng bóp lấy. Đau quá, đau quá, đau đớn vô cùng, đau tới mức gần như không thở nổi. À, thì ra cái buổi tiệc mà Trần Tư Khải nói, cái buổi tiệc tối nay chính là tới đây ăn tối cùng Anna. Thì ra, Anna đứng trước micro, nhoẻn miệng cười thanh thoát, sau đó mới nói tiếng phổ thông thành thục. Cảm ơn mọi người có thể tới tham dự buổi tụ họp này, có thể gặp mọi người ở đây, tôi rất vinh hạnh, tới nước V là một loại duyên phận, là duyên phận hợp tác giữa công ty tôi và tập đoàn Thiên Nhất. Đương nhiên, trong đó cũng có lý do của cá nhân tôi nghĩ tôi cũng có thể tìm được duyên phận thuộc về mình ở đất nước chữ V thần kỳ này. Nói tới đây Anna hơi ngừng lại, cố ý mang theo nụ cười mỉm mê người quay mặt sang, dùng ánh mắt thâm tình nhìn Trần Tư Khải. Trần Tư Khải khẽ liếc Anna, không thể hiện bất cứ điều gì. Người ở bên dưới liền sục sôi, Anna ám thị quá rõ ràng, Anna thích Trần Tư Khải, thích cậu chủ của tập đoàn Thiên Nhất. Đây là cảnh tượng lãng mạn nhường nào chứ, kẻ ngốc cũng có thể thấy được, Anna cười ngọt ngào tỏ vẻ xấu hổ tiếp tục nói. Tôi nghĩ, không lâu về sau, mọi người có thể nghe được tin tốt của tôi, lúc đó, còn hy vọng mọi người có thể tới góp vui. Bồm bộp, tiếng vỗ tay nhiệt liệt dưới sân khấu. Đám nhà giàu này đều thầm hiểu rõ, công ty Hắc Ảnh này có bối cảnh không hề tầm thường. Anna lại là người thừa kế của Hắc Ảnh, ai dám không nể mặt, cách chương.